Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hàn Chu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, nói ra: "Bác Hà, ông chiêu đãi mấy khách nhân này đi. Hiểu Phong, cậu đi theo tôi một chuyến." Nói xong, nàng xoay người để đi đến bên trong. Lâm Hiểu Phong vội vàng đuổi theo nàng. Hàn Chu mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến phòng ngủ của mình. Sau khi đóng cửa lại, nàng mới đột nhiên ôm chặt Lâm Hiểu Phong, tiếp theo lại khóc lên. Lâm Hiểu Phong ôm phía sau lưng của nàng: Thánh chủ chết, mình cũng thực ngoài ý muốn, cậu không cần quá thương tâm." "Không." Hàn Chu khẽ lắc đầu. "Cha mình còn chưa chết." Lâm Hiểu Phong sửng sốt, có chút không rõ Hàn Chu đang nói cái gì. Hàn Chu thở hắt ra nói: "Đây là linh đường giả, mình cố ý giải rác tin tức giả, đó đều là diễn trò bên trong trang viên để cho những người nằm vùng cô Vạn Hoàng Ngọc xem." "Mình hiểu rồi." Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời. "Cậu muốn lừa cho Vạn Hoàng Ngọc động thủ sao?" Hàn Chu có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói: "Cha mình còn sống, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Nhiều nhất còn có 3 ngày, chỉ sợ cũng sẽ chết. Nếu trong 3 ngày này Vạn Hoàng Ngọc bỗng nhiên tiến công, như vậy hết thảy cũng sẽ còn tốt. Có cha mình ở đây, có thể trấn trụ tuyệt đại bộ phận thủ hạ của Vạn Hoàng Ngọc, mặc dù ông ấy vẫn đang hôn mê." Dừng một chút, Hàn Chu thở dài nói: "Nhưng nếu như chở cha mình thật sự đã chết rồi, hết thảy sẽ không có gì áp chế được Vạn Hoàng Ngọc." Lâm Hiểu Phong chậm rãi ngồi đối diện với nàng. Hàn Chu cúi đầu nói: "Vừa rồi mình khóc chỉ là bởi vì áp lực gần đây quá lớn." Nói xong, nàng thở dài ra một hơi. Mặc kệ là áp lực do tranh đấu quyền lợi của thánh giáo, hay là việc cha mình sắp chết đi, hay lại là sinh tử của những thủ hạ tâm phúc của cha mình, tóm lại hết thảy đều động lại trên người của Hàn Chu, làm cho nàng đều cảm thấy áp lực, lo nghĩ buồn phiền không thôi. Huống chi nàng còn không thể ở trước mặt bác Hà cùng những người khác biểu hiện ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong cảm giác được áp lực cực lớn trên vai của nàng. "Không cần nghĩ nhiều." Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của nàng. "Nếu thật sự tình huống tới mức không thể cứu vãn nổi, chúng ta hãy rời khỏi thánh giáo, tìm một nơi không ai qua lại, vui vẻ sống bên nhau." "Sao có thể? Vạn Hoàng Ngọc có thể buông tha dễ dàng cho mình như vậy sao?" Trên mặt Hàn Chu cười khổ. Lâm Hiểu Phong hai mắt kiên định nói: "Mình có thể xử lý mấy vấn đề này, cùng lắm thì mời Tào lão sư tới để cho hắn hỗ trợ." "Đây là cầu uy hiếp hắn, chỉ ngọn không chỉ được gốc." Hàn Chu lắc lắc đầu, lau nước mắt trên khóe mắt. "Mình nghĩ kỹ rồi, cho dù chết mình cũng phải ở lại trong tòa trang viên này. Cha mình chính là thánh chủ, con gái ông ấy làm sao có thể tham sống sợ chết mà bỏ trốn. Cho dù chết cũng phải chết một cách hiên ngang." Nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Chu, Lâm Hiểu Phong nói: "Cậu thật sự không sợ sao?" Hàn Chu lắc đầu. Lâm Hiểu Phong cầm tay nàng: "Vậy thì tốt, mình sẽ ở bên cậu." "Được." Hàn Chu nhìn hai mắt hắn, khẽ gật đầu. Hàn Chu cũng không có khuyên Lâm Hiểu Phong rời đi. Nàng minh bạch Lâm Hiểu Phong bước lên mảnh đất thánh giáo này, lâm vào bên trong vũng bùn này đều là vì chính mình. Nàng có nói gì đi nữa cũng không có khả năng làm cho Lâm Hiểu Phong rời đi. Qua một trận, hai người mới từ trong phòng đi ra. Hàn Chu tâm tình hiển nhiên tốt hơn không ít. Hai người trở lại trong đại sảnh, nhìn bác Hà sắc mặt tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy ngồi ở trên ghế. Những người khác đều không nói chuyện, giống như không ai biết tình huống thế nào. Muốn hỏi chuyện bác Hà, nhưng ông ta ngậm miệng không nói. "Bác Hà, làm sao vậy?" Hàn Chu hỏi. "Tiểu thư." Bác Hà thình một tiếng, quỳ xuống trước người Hàn Chu, không ngừng dập đầu. "Thánh chủ đã đi về cõi tiền." Không ít người trong đại sảnh thấy bác Hà như vậy, ánh mắt đều có chút kỳ quái. Nghĩ thầm, việc này không phải vô nghĩa sao? Thánh chủ không chết, sao lại thiết lập cái linh đường này? Chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu mới có thể minh bạch hàm nghĩa lời này của bác Hà. Hạng Chu vừa nghe, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa suy sụp trên mặt đất. Cũng may, Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh, phản ứng nhanh chóng đỡ lấy Hạng Chu. Trên người Hạng Chu du lên nhẹ nhẹ. Thật sự sao? Hạng Chu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lão nổ không dám lừa gạt tiểu thư. Bác Hà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xuống đất, khỏe trên sàn nhà, nhiễm không ít máu đỏ tươi. Truyền lệnh, tấu nhạc. Trong mắt Hạng Chu hàm chứa nước mắt, lớn tiếng quát. Lúc này, một sàn nhạc đã sớm chờ bên ngoài. Người kéo đàn, người thổi kèn, bắt đầu diễn tấu khởi nhạc buồn. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Hạng Chu, không nghĩ tới. Vừa mới cùng Hạng Chu nói xong những lời này, thế nhưng thánh chủ thật sự đã chết. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, hắn ngồi xếp bằng trước linh đường của thánh chủ, bóp pháp quyết, bắt đầu niệm khởi kinh văn siêu độ. Trong đại sảnh, không ít người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cảm nhận được lúc trước thánh chủ chết là giả, hiện tại mới thật sự là chết thẳng cẳng. Những thủ hạ tử chung với thánh chủ tất cả đều gào khóc lên, bọn họ đều trách Bắc Hà không có nghĩa khí. Vì sao trước đó không nói cho bọn họ, để cho bọn họ thấy được mặt thánh chủ một lần cuối cùng? Cùng lúc đó, trong nhà của Vạn Hoàng Ngọc, một đám trưởng lão hộ pháp đang ngồi trong đại sảnh. Vạn Hoàng Ngọc sắc mặt khó coi mắng. Phế vật, chuẩn bị 30 tinh anh, thế nhưng không thể bắt được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong kia là có 3 đầu 6 tay hay là như thế nào? Cơ nương tử này tôi đã sớm nói qua không thể trọng dụng. Không nghĩ tới đối phó một tiểu gia hỏa như Lâm Hiểu Phong cũng không thành công. Từng Quốc Phàm cười lạnh nói. Hắn cùng cơ nương tử cũng không hợp nhau. Lúc trước hắn còn có ý với cơ nương tử, kết quả cơ nương tử chẳng những cự tuyệt, còn nhục mạ hắn là cái thứ gì. Đến bây giờ không bỏ đá xuống giếng, há là phong cách của hắn? Phan Hoàng Ngọc hít sâu một hơi. Được rồi, cơ nương tử cũng đã bị bắt rồi. Muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, cũng phải đem nàng cứu ra rồi mới nói. Thế nhưng bằng thần mang theo những người của Song Long giáo đó đã tiến vào trong trang viên, vậy phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão nói. Là có chút phiền phức, hiện tại còn không phải thời điểm xé rách ra mặt, ít nhất cũng phải chờ vị kia đi về cõi tiền đã. Từng Quốc Phàm gật đầu. Lời này vừa ra, cửa nhà của Vạn Hoàng Ngọc phình một tiếng bị người mở ra, khiến cho mọi người trong đại sảnh hoảng sợ, còn tưởng rằng phía bên Hạng Chu quyết định rút củi dưới đáy nồi tới cửa giết bọn họ. Không nghĩ tới chạy vào lại là một vị hộ pháp họ Lý. Lý hộ pháp uy phong thật lớn, tiến vào nhà của phó giáo chủ Vạn đều không gõ cửa, trực tiếp mở ra sao? Từng Quốc Phàm châm chọc miệng ai nói. Vạn Hoàng Ngọc sắc mặt bất thiện nhìn về Lý hộ pháp, không nói tới việc hắn cũng bị hoảng sợ. Vương bát đàn này cửa đều không gõ, trực tiếp mở cửa là có ý tứ gì? Nếu không cho hắn một lời giải thích, Vạn Hoàng Ngọc bảo đảm sẽ lột ra tên họ Lý này. Lúc này Lý hộ pháp bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, cả người run rẩy nói. Bẩm phó giáo chủ Vạn, thánh chủ đã đi về cõi tiền. Từng Quốc Phàm ha hà cười nói. Lúc trước không phải cũng truyền ra tin tức nói thánh chủ đã chết rồi sao? Đối với tin tức này, Vạn Hoàng Ngọc cùng với đám trưởng lão hộ pháp ở đây đều là mang theo thái độ hoài nghi, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng Lý hộ pháp lại nói. Lần này chỉ sợ là thật sự, nếu không cho tôi mấy lá gan cũng không dám trực tiếp lao vào cửa nhà của phó giáo chủ Vạn thế này. Vạn Hoàng Ngọc hừ lại một tiếng. Ngươi còn đủ gan nói sao? Nói một chút đi, đến cùng là chuyện như thế nào? Nếu không thể làm cho ta vừa lòng, cẩn thận mạng chó của ngươi. Vạn Hoàng Ngọc hai mắt nở rộ ra sát ý. Vâng. Lý hộ pháp đem việc đã phát sinh trong đại sảnh của trang viên kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong Lý hộ pháp nói, Vạn Hoàng Ngọc cùng với đám người phía dưới đều trầm mặc một trận không nói. Qua đã lâu, Tướng Quốc Phàm mới thở hắt ra. Cũng may lúc trước sau khi biết được tin tức thánh chủ đi về cõi tiền, không có hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu Hạng Chu kia có thể sử dụng cái chết của thánh chủ tới lừa chúng ta. Vạn Hoàng Ngọc nhìn mọi người phía dưới. Các người thấy sự tình lần này như thế nào? 89/10 là thật sự. Một trưởng lão thở dài nói. Nếu không chỉ là diễn trò, Bác Hà cùng với thánh nữ sẽ không làm ra bộ dáng kia. Tướng Quốc Phàm lại phản bác. Vạn nhất đây là kỹ thuật diễn xuất của bọn họ. Nếu chúng ta muốn động thủ, chính là lấy đầu hướng bên trong họng súng đâm tới, không thể không cẩn thận. Tướng Quốc Phàm, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn có thể hại phó giáo chủ Vạn sao? Loại người như ngươi chính là chỉ số thông minh quá thấp. Ngươi nói ai? Ngươi nói ai chỉ số thông minh thấp? Toàn bộ trong phòng tức khắc xảy ra một trận tranh cãi. Nguyên bản tâm tình của Vạn Hoàng Ngọc đang cực kỳ khó chịu, nghe bọn họ khắc khẩu cũng là bắt tay chụp ở trên bàn. Đủ rồi, các người tranh cãi nhau xong chưa? Vạn Hoàng Ngọc mở miệng. Một đám trưởng lão hộ pháp đang ầm ĩ đều ngậm miệng, hai mắt nhìn về phía Vạn Hoàng Ngọc. Vạn Hoàng Ngọc hít sâu một hơi. Đi dò xét xem thực hư thế nào đi. Dò xét thực hư thế nào? Một đám người hai mắt nhìn nhau. Giáo chủ đối với ta ân trọng như núi, hiện giờ mất đi, đương nhiên là muốn đi dâng hương. Đến lúc đó xem thi thể có phải thánh chủ hay không, không phải rõ ràng sao? Phan Hoàng Ngọc nói. Lúc này một đám người mới phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, bọn họ ở chỗ này tranh cãi nửa ngày, không bằng tận mắt nhìn xem giáo chủ còn sống hay chết mới là thỏa đáng. Nhưng tiếp theo bọn họ lại lâm vào một vấn đề. Ai sẽ đi đây? Hai bên quan hệ như nước với lửa, nếu như đến đó, ai biết sẽ an toàn hay là không an toàn. Loại bán mạng xấu này đương nhiên là không ai nguyện ý. Văn Hoàng Ngọc cười nói. Thánh chủ đối với ta ân trọng như núi, ta đi như thế nào? Một đám người phía dưới vội vàng khuyên bảo. Hiện giờ thánh chủ ngã xuống, phó giáo chủ Vạn trăm công ngàn việc, sao có thể tự mình đi? Tướng Quốc Phàm nói. Lại nói, ai biết Bắc Hà cùng với Hạng Chu là nghĩ như thế nào? Vốn chính là hai người bọn họ bắt cóc thánh chủ. Vạn nhất hai người bọn họ lòng lang dạ sói, bọn hai muốn diệt trừ ngài, vậy thì phải làm sao bây giờ? Phan Hoàng Ngọc cũng chỉ là tùy tiện nói như vậy, hắn sao có thể thật sự đi tới? Vậy các người nói xem, ai đi cho thỏa đáng? Trên mặt Vạn Hoàng Ngọc giả bộ u sầu, phía dưới không ai chịu nói chuyện. Từng hộ pháp nghĩa khí ngút trời, bằng không ngài đi đi. Trưởng lão lúc trước cùng với Từng Quốc Phàm cãi nhau, đưa ra đề nghị. Tên chó má nhà người, tại sao ngươi không đi đi? Từng Quốc Phàm mắng. Trưởng lão này cũng không tức giận, cười nói. Ta nhớ rõ, lúc ban đầu ngươi cũng là một tên tội phạm quan trọng, là thánh chủ đem ngươi mang về đây dạy dỗ ngươi, ngươi mới có thể có ngày hôm nay. Hiện giờ thánh chủ đã chết, ngươi đi bái tế không phải là hợp tình hợp nghĩa sao? Tướng Quốc Phàm phản bác. Ngươi thì sao? Trước kia ngươi làm ăn buôn bán, mẹ nó, đem tiền toàn bộ thua lỗ, vợ ngươi còn chạy theo người khác, nếu không phải thánh chủ giúp ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Vạn Hoàng Ngọc nghe hai người đối thoại, mày nhăn lại. Không chỉ là Vạn Hoàng Ngọc, tâm tình mọi người ở đây cũng đều bị những lời của hai người này nói khiến cho trong lòng nặng trĩu. Tướng Quốc Phàm cùng với trưởng lão này cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Hoặc là nói, mọi người ở đây đều bởi vì có sự trợ giúp của thánh chủ mới có ngày hôm nay. Tướng Quốc Phàm cùng với trưởng lão này nói khiến cho không ít người xao động. Cấm miệng! Vạn Hoàng Ngọc quát. Nếu để cho hai người này nói tiếp, toàn bộ người ở đây đều sẽ nhớ tới ân đức mà thánh chủ đối với bọn họ, chẳng phải là dao động quân tâm sao? Cả hai tên vương bát đản các ngươi cùng đi, ai cũng đừng nói gì nữa. Trưởng lão này cùng với Tướng Quốc Phàm hai mặt nhìn nhau có chút vô ngữ. Nói trở về, Bên trong trang viên bao trùm một màu không khí tang thương, không ngừng có người từ bên ngoài trang viên tiến vào bái tế thánh chủ. Đại đa số những người này đối với việc Hạng Chu cùng với Vạn Hoàng Ngọc tranh đấu đều đứng ở phe trung lập, nhưng cũng không phải đại biểu cho bọn họ không có cảm tình đối với thánh chủ. Thi thể thánh chủ lúc này đã đặt ở bên trong quan tài thủy tinh, an tĩnh nằm ở bên trong để cho những người tới bái tế được chiêm ngưỡng. Hai mắt Hạng Chu vô thần đứng ở một bên, mỗi người bái tế xong nàng sẽ tiến lên đáp tạ. Mà người đến bái tế nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hạng Chu, trong lòng đều âm thầm thở dài. Người tới đều biết tình cảnh hiện giờ của Hạng Chu, tuy có tâm giúp nàng nhưng tưởng tượng đến thế lực của Vạn Hoàng Ngọc, một đám liền lắc đầu không nói. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở bên cạnh Hạng Chu an ủi cho nàng, mà ba người Hoàng Mập, Bàng Thần cùng với Thanh Thủy cũng không có ở trong linh đường, mà là được bác Hà an bài một phòng ở bên trong nghỉ ngơi. Bỗng nhiên ngoài cửa có người hô lên: Đường hộ pháp, Vương trưởng lão tiến đến bái tế. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều chấn động. Ai cũng biết Đường hộ pháp cùng với Vương trưởng lão này là người của Vạn Hoàng Ngọc. Lúc này Từng Quốc Phàm cùng với Vương trưởng lão sống vai từ ngoài cửa đi đến. Những trưởng lão hộ pháp đứng ở phe trung lập lúc trước còn nói chuyện thân thiết cùng với Hạng Chu an ủi nàng, vội vàng đi đến bên cạnh linh đường, sợ bị lâm vào bên trong tranh đấu của song phương. Mà các trung thần của thánh chủ tất cả đều hung hăng trợn mắt nhìn về hai người bọn họ, ánh mắt chứa đầy lửa giận, hẳn không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ. Từng Quốc Phàm cùng với Vương trưởng lão nhìn ánh mắt của những người này, trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng, sợ bọn họ đột nhiên động thủ. Các người tới làm gì? Một trưởng lão họ Nghiêu tính cách tương đối táo bạo trực tiếp ngăn trở ở trước mặt hai người bọn họ. Cút ra ngoài cho ta! Từng Quốc Phàm cười gượng một chút. Nghiêu trưởng lão liền không có đạo lý rồi. Thánh chủ đi về cõi tiền, tôi nhận được đại ân của thánh chủ, đương nhiên là phải tới bái tế. Chỉ sợ là chôn chúc tết gà, không có hảo tâm gì cả. Nghiêu trưởng lão liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái. Ngươi nói ai là chôn đấy? Vương trưởng lão này vốn là bị việc phái tới đây khiến cho tâm tình khó chịu, lúc này càng là nổi trận lôi đình. Ngươi chú ý ngữ khí nói chuyện đi, về sau đừng rơi vào trong tay ta, lúc đó xin tha đã vô dụng. Ngưu trưởng lão nói. Hai tên phản đồ, cút cho ta. Ngưu thúc, mà kẻ lập trường bọn họ, nếu là tới bái tế cha ta, vậy để cho bọn họ bái đi. Hàn Chu có chút buồn rầu nói. Thánh nữ, việc này... Ngưu trưởng lão siết chặt nắm tay, nhưng Hạng Chu đã lên tiếng, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Bái xong cút nhanh cho ta. Nghiêu trưởng lão lôi qua một bên, Từng Quốc Phàm cùng với Vương trưởng lão đi vào phía trước quan tài thủy tinh, nhìn thi thể nằm bên trong. Thế nhưng thật đúng là thánh chủ. Hai người lúc này đã tin tưởng không thể nghi ngờ, tiến tới châm hương, thật sự ba quỳ chín lạy đối với thánh chủ. Đừng nhìn lập trường của hai người như thế nào, ân tình của thánh chủ đối với hai người bọn họ, đây là hành động thật lòng. Sau khi hai người thiệt tình tế bái thánh chủ, liền khó dằn nổi vội vàng rời khỏi trang viên. Lâm Hiểu Phong như bóng dáng của hai người, thở dài nói. Chỉ sợ Phan Hoàng Ngọc muốn động thủ rồi. Thánh đảo xem như một hải đảo, ba đêm gió lạnh thổi qua làm nơi này so với Bắc Hàn còn lạnh thấu xương hơn vài phần. Ba đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong khoác áo bông màu đen cùng Hạng Chu, Bàng Thần, Bác Hà cùng nhau ở hậu hoa viên uống nước trà. Mấy người nguyên bản đều có các tâm sự, trầm mặc không nói. Vẫn là Bác Hà trước hết mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh. Tình huống hiện tại thật không lạc quan. Bác Hà trong mấy ngày này giống như đã dài thêm mười mấy tuổi, trên mặt hắn lộ ra cảm khái, khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới thánh chủ liền ba ngày cũng không kiên trì qua được. Chỉ sợ tin tức này Từng Quốc Phàm mang về, Vạn Hoàng Ngọc sẽ lập tức khó dằn nổi mà đánh tới. Đối với việc Bác Hà nói, mấy người ở đây đều có cùng suy nghĩ. Trong đó tâm tình uể oải nhất không ai khác chính là Bàng Thần. Nguyên bản cho rằng mang theo tinh nhuệ của Song Long Giáo tới nơi này là kiến công lập nghiệp, nhưng tình cảnh hiện tại mà nói, mặc dù tính mạng chính mình có thể thoát được, chỉ sợ 500 người thù hạ này có thể trở lại Vân Nam cũng sẽ vượt không qua một nửa. Đến lúc đó, không nói chính mình không có mặt mũi tiếp tục làm chức giáo chủ này, chỉ sợ những trưởng lão hộ pháp như Hổ Dình Mồi kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Đương nhiên, bản thân cũng hiểu được, minh bạch chính mình sẽ có ngày hôm nay cũng là vì hắn nhanh chóng muốn ở trong Song Long giáo lập hạ uy tín, không trách được người khác. Lại nói, hiện tại liền tính là oán trách cũng không có bất luận tác dụng gì. Cho nên, hắn nghiêm túc nói: "Bác Hà, không cần nhụt chí. Trong trang viên tôi có 500 người này, hơn nữa còn có thủ hạ trung thành với thánh chủ, phòng thủ mấy ngày hẳn là không thành vấn đề." "Nhưng cố thủ như vậy cũng là vô dụng." Bác Hà ngồi ở trên ghế, cả người đều có chút uể oải yếu xìu. Hắn dùng sức cắn chót lưỡi, đau đớn truyền khắp toàn thân, hắn mới thanh tỉnh một ít, không khỏi cười khổ. "Nói đến cũng buồn cười, ta đời này đi theo thánh chủ, trường hợp lớn bé đều thấy qua không ít, nhưng lại chưa từng ủ rũ cụp đuôi giống như ngày hôm nay." Hàng Chu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt không đổi sắc nói: "Chỉ có thể tự thủ." Lâm Hiểu Phong lại bỗng nhiên nói: "Chẳng lẽ không có cơ hội chuyển biến sao?" "Nào còn cơ hội chuyển biến." Bác Hà lắc đầu: "Thật không dám giấu giếm, thủ hạ cùng nhân mã của thánh chủ bất quá chỉ có 2.000 người, mặc dù thêm người của bảng giáo chủ mang đến cũng chỉ có 2.500 người. Vạn Hoàng Ngọc tuy rằng không thể thống lĩnh toàn bộ thánh giáo, nhưng cũng có thể hiệu lệnh một đám thế lực cực lớn, mà toàn bộ người của thánh giáo đều không muốn cúi đầu xưng thần đối với tiểu thư. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chỉ chiếm địa lợi, những cái khác đều không chiếm được, đánh như thế nào đây?" Lâm Hiểu Phong hỏi: "Giết Vạn Hoàng Ngọc thì sao?" Bác Hà chua xót cười nói: "Nếu đem giết hắn mà hữu dụng, vậy đã sớm giết rồi." "Tôi hiểu được, lúc trước không thể giết hắn là bởi vì phía dưới hắn có một đám thủ hạ trung thành với hắn, nhưng còn có một tiền đề." Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu chúng ta chờ sau khi Vạn Hoàng Ngọc tạo phản, lúc đó mới giết hắn, những thuộc hạ của hắn sẽ còn nguyện ý liều chết vì một phản đồ đã chết sao?" Lời này của Lâm Hiểu Phong có thể nói là tới điểm mấu chốt rồi. Lúc trước thánh chủ không thể hành động thiếu suy nghĩ đối với Vạn Hoàng Ngọc, nguyên nhân mấu chốt nhất đó là một khi động vào Vạn Hoàng Ngọc, e sợ sẽ làm cho căn cơ của thánh giáo bị tổn thương. Nhưng một khi cho Vạn Hoàng Ngọc thật sự khởi xướng công kích đối với trang viên, tiến công người thừa kế mà thánh chủ khâm định chính là thiếu chủ cùng với thánh nữ. Như vậy, trừ phi Vạn Hoàng Ngọc chân chính giết chết hai người, nếu không, trong nhân tâm của tuyệt đại bộ phận, hắn chính là làm phản. Mặc dù là những thủ hạ đó của Vạn Hoàng Ngọc, hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ như vậy. Dưới loại tình huống này, giết Vạn Hoàng Ngọc, những thủ hạ đó chỉ sợ sẽ được trấn an rất nhiều. Nghe thấy vậy, Bác Hà mày nhăn lại, nói ra: "Làm như vậy quá mức mạo hiểm. Vạn nhất giết Vạn Hoàng Ngọc, không những không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại làm toàn bộ thủ hạ của hắn loạn cả lên thì sao?" "Bác Hà, ngài thật đúng là có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Lâm Hiểu Phong nói: "Tình huống hiện tại của chúng ta như thế nào? Đều bị vây chết ở chỗ này, chờ Vạn Hoàng Ngọc tới thu thập chúng ta, còn suy xét tương lai của thánh giáo sao?" Đối với lời này của Lâm Hiểu Phong, bang thân ở một bên không thể không gật đầu. "Không sai, sống sót mới là có đạo lý." Bác Hà lại liều mạng lắc đầu nói: "Không được." Thánh giáo này chính là cơ nghiệp mà cả đời thánh chủ giành được. Ý theo ý tứ của thánh chủ, mặc dù cuối cùng không phải là Hạng Chu khống chế thánh giáo, cũng không thể làm bên trong thánh giáo tan rã. Đây là điểm mấu chốt. Nếu không phải băn khoăn cái này, thánh chủ đã sớm đồng thủ đối với Vạn Hoàng Ngọc. Lâm Hiểu Phong nhịn không được khuyên bảo: "Bác Hà, sự việc đã xảy ra như thế này, bằng không hãy suy xét lại." "Không cần suy xét." Hàng Chu lắc đầu nói, mặc dù tôi chết ở trong tòa trang viên này, cũng không thể để cho thánh giáo mạo hiểm lâm vào náo động. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, minh bạch một ít, chỉ là thở dài không nói chuyện. Băng Thần hỏi, vì sao? Thánh nữ điện hạ, chúng ta còn chưa tới chỗ sơn cùng thủy tận, chỉ cần giải quyết Vạn Hoàng Ngọc, những người thuộc phe trung lập kia cũng sẽ đứng về phía ngài. Băng giáo chủ, ông có biết vì sao cha ta sáng tạo ra thánh giáo hay không? Hạng Chu hỏi lại. Băng Thần đương nhiên là không biết, cũng liền không có mở miệng nói chuyện. An nguy của thánh giáo cũng chính là an nguy của toàn bộ ma đạo. Nàng nói, thánh giáo thật sự tan rã, như vậy toàn bộ ma đạo cũng sẽ hoàn toàn náo động. Cha ta tiêu phí thời gian cả đời sáng lập trật tự trong ma đạo, chẳng lẽ ông ấy vừa mới chết lại khiến cho trật tự bị hủy diệt trong tay tôi? Băng Thần nói, thánh nữ. Hắn cũng không có chuẩn bị lý do thoái thác gì, hoặc là nói hắn thấy được sự kiên quyết của Hạng Chu cùng bác Hà, mà Lâm Hiểu Phong khẳng định cũng là đứng về phía của Hạng Chu, chính mình nói nhiều cũng vô dụng. Chẳng lẽ cũng chỉ có chờ chết sao? Băng Thần nhụt chí nói. Lâm Hiểu Phong nhìn bầu trời đen nghìn nghịt nói ra, chỉ có thể nhìn xem có thể có kỳ tích gì xảy ra hay không. Lúc này bên ngoài trang viên, những thủ hạ trung thành của thánh chủ kia so với bất luận thời điểm nào lúc trước cảnh giữ đều rất nghiêm mật, cơ hồ không cho bất luận kẻ nào tới gần trang viên. Chung quanh đường phố của trang viên lúc này cũng được Vạn Hoàng Ngọc an bài toàn bộ chạy tới trên phố bên ngoài trang viên này. Những người này đều có tâm tư khác nhau, trên mặt cũng là âm tình bất định, có người vui mừng, có người u sầu. Bọn họ đều không phải ngốc tử, đều minh bạch chính mình kế tiếp sẽ làm cái gì. Một khi bắt đầu tấn công trang viên, bọn họ cơ hồ là phản bội thánh chủ. Đương nhiên, nếu Vạn Hoàng Ngọc có thể thuận lợi khống chế được thánh giáo, bọn họ sẽ không phải là phản đồ, mà là công thần lập công lao to lớn. Đại bộ phận người chỉ nghĩ đến việc này, trên mặt đều là tươi cười sáng lạn. Chỉ có một số ít người trên mặt nhăn lại, không biết nghĩ cái gì. Vạn Hoàng Ngọc xuất lĩnh hơn 10 vị hộ pháp trưởng lão dưới trướng hắn, nhìn đám người đen nghìn nghịt che kín vài con phố, trên mặt cũng là lộ ra kích động. Hắn chờ đợi ngày hôm nay đã lâu lắm rồi, rốt cuộc đã chờ được. Truyền lệnh xuống, thánh nữ cùng thiếu chủ tâm địa độc ác, lúc trước cầm tù thánh chủ không nói, hiện giờ còn hại thánh chủ. Chúng ta phải báo thù cho thánh chủ, đánh hạ trang viên. Vạn Hoàng Ngọc lớn tiếng nói. Trong lòng trưởng lão hộ pháp chung quanh đều là nổi lên cười lạnh. Bọn họ chính là người trong nhà, biết việc nhà mình. Cái chó má gì mà vì thánh chủ báo thù. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ những giáo đồ phía dưới này đều sẽ không có mấy người tin tưởng. Nhưng đây vốn chính là tìm lấy lý do danh chính ngôn thuận để có thể tấn công trang viên, nào còn quản danh chính ngôn thuận cái gì. Được rồi, trấn an người phía dưới, sau 10 phút bắt đầu tiến công, trong vòng nửa giờ đánh hạ tòa trang viên này. Phan Hoàng Ngọc lý tưởng hào hùng nói. Vâng. Sau khi những người này lĩnh mệnh lên đi tìm nhân mã dưới trướng, bên người Vạn Hoàng Ngọc chỉ còn lại một mình Tần Quốc Phàm. Người xác định thánh chủ đã chết? Vạn Hoàng Ngọc mày hơi nhăn lại. Tuy rằng Tần Quốc Phàm đã nhiều lần bảo đảm, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có chút không yên ổn. Tần Quốc Phàm nói, bẩm phó giáo chủ Vạn, thiên chân vạn xác, việc này tôi cũng tham gia vào, chẳng lẽ tôi còn có thể đem tính mạng của chính mình tới lừa ngài sao? Nói đến đây, trong lòng hắn cũng là một trận chán ngấy. Vạn Hoàng Ngọc có thể nói là một thế hệ kiêu hùng. Lúc trước, mặc dù không dựa vào thánh chủ, cũng có thể đạt được thành công. Nhân vật như vậy, mặc dù thánh chủ đều đã chết, vẫn là thật cẩn thận như vậy. Đối với thánh chủ tràn ngập sợ hãi. Cũng khó trách, thời điểm thánh chủ còn sống, Vạn Hoàng Ngọc không dám có hành động gì. Mặc dù là khoảng thời gian trước, thánh chủ lâm vào hôn mê, Vạn Hoàng Ngọc vẫn như cũ, thật sự ngoan ngoãn. Được rồi. Phan Hoàng Ngọc khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cảm giác được thái độ của từng Quốc Phàm có một chút biến hóa rất nhỏ. Bất quá việc này không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn cùng thánh chủ là huynh đệ nhiều năm, đối với hiểu biết về thánh chủ, hắn đương nhiên có thể hiểu rõ. Hắn là tận mắt nhìn thấy thánh chủ làm như thế nào từ lúc chưa có danh tiếng trở thành bá chủ ma đạo như hiện giờ. Cho nên lúc trước mặc dù để cho người đi xem xét thi thể của thánh chủ, cũng là an bài Từng Quốc Phàm cùng với Vương trưởng lão. Người ngoài thoạt nhìn là bởi vì hai người này cãi nhau làm cho Vạn Hoàng Ngọc tâm phiền ý loạn, cho nên mới trừng phạt như vậy, để cho hai người bọn họ đi làm nhiệm vụ này. Trên thực tế, nếu để cho hai người có mâu thuẫn cùng đi, có thể miễn trừ có một người trong đó bị Hạng Chu bên kia thu mua. Nếu không có gì khác thường, một người khác tuyệt đối sẽ bẩm báo chính mình. Dù sao mặc kệ, thánh chủ đã chết. Nghĩ đến đây, trên mặt Vạn Hoàng Ngọc lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Ngày mai, sau khi giết chết Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, công lao của Từng hộ pháp sẽ là rất lớn. Không dám. Trên mặt Từng Quốc Phàm lộ ra vui mừng. Vạn Hoàng Ngọc bên kia có động tĩnh lớn như vậy, sao có thể giấu được người bên trong trang viên? Toàn bộ bên trong trang viên, tất cả đều là không khí sẵn sàng tử chiến. Trong trang viên có một mảnh đất trống cực kỳ rộng lớn. Lúc này đứng ước chừng khoảng hơn 1.000 giáo đồ ăn mặc áo bào màu trắng của thánh giáo. Những trưởng lão hộ pháp trung thành với thánh chủ đều thần sắc nghiêm túc đứng ở trên bãi đất trống này. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Thanh Thủy cùng với bản thân cũng đều ở đây. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đứng ở giữa mọi người. Hạng Chu dẫn đầu mở miệng nói: Hôm nay thánh chủ đã đi về cõi tiền, Vạn Hoàng Ngọc lòng lang dạ sói, muốn diệt trừ ta cùng với Hàn thiếu chủ, đoạt lấy ngôi vị thánh chủ. Chúng tôi thề sống chết bảo vệ bình an cho thánh nữ và thiếu chủ. Mọi người cùng nhau hô lên. Toàn bộ những giáo đồ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Biết rõ một trận chiến hôm nay chỉ sợ sẽ chết đi, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chỗ nào sợ hãi. Các vị, anh linh của thánh chủ đang ở phía trên trang viên nhìn chúng ta. Lâm Hiểu Phong giống lớn nói: Cuộc chiến này chúng ta tất thắng, chúng ta tất thắng, chúng ta tất thắng. 1.000 nhân mã của thánh giáo này, ngoại trừ những người của thánh giáo đang thủ vệ bên ngoài trang viên, lúc này nghe được những lời đó, ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ cũng được kích khởi rất nhiều. Tiếp theo, 1.000 nhân mã này dựa vào vị trí lúc trước đã được an bài, bắt đầu phòng ngự bên trong trang viên. Bàng giáo chủ, bên phía ông không thành vấn đề chứ? Bác Hà có chút không yên tâm liền hỏi. Nếu những người của Song Long giáo này có người của Vạn Hoàng Ngọc sắp xếp vào năm vùng ở bên trong quấy rối, tình huống liền không thể lạc quan. Bàng Thần tự tin gật đầu. Bác Hà hoàn toàn có thể yên tâm, bọn họ đều là người của Vân Nam, địa vị lúc trước sao có thể vào được pháp nhãn của Vạn Hoàng Ngọc. Làm Bác Hà yên tâm rất nhiều. Bàng Thần nói quả không sai, rốt cuộc Vạn Hoàng Ngọc sao có thể trước tiên dự đoán trước được người của Song Long giáo sẽ phái ra tinh nhuệ tới hỗ trợ, cho nên không có thời gian sắp xếp người nằm vùng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa trang viên vang lên tiếng hò hét chấn thiên hám địa. Đánh nhau rồi. Hạng Chu thở dài nói. Bên trong thánh giáo tranh đấu kỳ thật tất cả đều là dựa vào vũ khí chém giết. Hai bên đều thực lý trí, không có sử dụng tà thuật. Nếu không, hơn 1.000 người liên hợp lại sử dụng tà thuật, một người không ổn, khả năng người của hai bên tất cả đều chơi xong. Mà nhiều người, mỗi người sử dụng tà thuật đối chiến còn không bằng dùng vũ khí để chiến đấu. Người hai bên đều quá nhiều, nếu như có người luyện tà thuật không tốt, bỗng nhiên phản phệ, ngược lại sẽ làm rối loạn trận doanh bên mình. Bên ngoài tường vây của trang viên đã thành tu la địa ngục, máu tươi giàn giụa, tứ chi thi thể rơi xuống nhiều đếm không xuể. Giáo đồ của thánh giáo vốn là tinh nhuệ, sau khi gia nhập thánh giáo đầu tiên sẽ được đào tạo thân thủ. Hai bên đánh tới trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau. Bất quá qua một đoạn thời gian, phía bên Hạng Chu liền bày ra xu hướng suy tàn. Vạn Hoàng Ngọc lần này mang đến ước chừng có 4.000 nhân mã tinh nhuệ, mà Hạng Chu chỉ có 2.500 người. 2.500 người này còn có 500 người của Song Long giáo, chất lượng so với giáo đồ của thánh giáo không cần phải nói. Bên ngoài trang viên cũng chỉ có 1.000 nhân mã, giữ lại 1.000 nhân mã ở bên trong trang viên cố thủ. Ngài huynh đệ của mình ở bên ngoài tường kêu gọi thảm thiết, một đám tuy rằng muốn đi ra hỗ trợ nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người trong đại sảnh trang viên, một đám sắc mặt cực kỳ không tốt. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, không bằng để người của Song Long giáo chúng ta đi đến bên ngoài. Bàng Thần mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng cũng đau lòng đối với quân đội mà chính mình từ Vân Nam mang tới, nhưng tình huống hiện tại lại không thể nghĩ nhiều được như vậy. Bắc Hà lắc đầu nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bàng Thần cho dù tôn kính Bắc Hà cũng không nhịn được nói, những 1000 người chúng ta nhìn người bên ngoài bị người ta tàn sát hay sao? Cũng không phải là tàn sát, bọn họ kiên trì 40 phút đã tốt hơn nhiều so với ta dự đoán lúc trước. Bác Hà đạm nhiên nói, dựa theo ta dự đoán 20 phút liền sẽ bị tiến công trang viên. Bàng Thần nghe thấy vậy cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Ê, nhưng chúng ta có đầu rụt cổ như vậy tính là chuyện gì đây? Hoàng Mộc không nhìn được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, ngày thường cậu hay có chủ ý nhiều nhất, mau nghĩ biện pháp đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, ấy, những chủ ý ngày thường của tôi tính là cái gì? Giống như bây giờ hơn 1000 người chiến đấu, nếu tôi đưa ra chủ ý gì sai chỉ sợ ngược lại hại chết một đống lớn nhân tài. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này tùy cơ ứng biến. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực thật sâu. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy thực không thoải mái, nhưng lại không có bất luận biện pháp gì. Chính như lời hắn nói, cục diện hiện tại cũng không phải là hắn có thể đưa ra chủ ý gì. Thậm chí ngay cả việc có thể từ trong kiếp nạn này sống sót hay không, trong lòng hắn đều không thể biết được. Trong đại sảnh an tĩnh dị thường, thật giống như một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể làm cho người ta nghe được rõ ràng chính xác. Được rồi, việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì nữa cũng là vô dụng. Bác Hà tiếp theo giải thích đối với Bàng Thần, cũng không phải là ta không muốn đi cứu những huynh đệ bên ngoài đó, chỉ là chuyện cho tới hiện giờ chỉ có thể dùng tính mạng của bọn họ giúp chúng ta tạm thời đứng vững. Bàng Thần thở dài hỏi, ai, bác Hà, mặc dù là có thể chống được 1 ngày, như vậy thì thế nào? Mọi người trong đại sảnh đều bị những lời này của Bàng Thần dẫn tới một cơn sóng cảm xúc nhỏ dâng lên trong lòng mọi người. Lâm Hiểu Phong nói, chỉ có thể chờ kỳ tích. Ai, sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Hàng Chu thở dài nói, mặc kệ có hay không, chúng ta hiện tại chỉ có thể đem hy vọng gửi vào đó. Lâm Hiểu Phong nói, bên ngoài trang viên khí thế hét hò không hề bị hạ thấp. Nguyên bản một đám giáo đồ của thánh giáo ăn mặc áo bào trắng thanh khiết, lúc này cả người áo bào trắng đã nhuộm thành màu đỏ như máu, hai bên đều là như vậy. Vạn Hoàng Ngọc tức giận đến cả người có chút run rẩy. Đám trưởng lão hộ pháp đi bên cạnh đều buồn không lên tiếng, sợ sẽ khiến cho hắn càng thêm nổi nóng. Tường Quốc Phàm, 4000 người của chúng ta vây công 1000 người bên ngoài trang viên, 40 phút cũng chưa đánh hạ được sao? 1000 người này còn phân bố ở 4 phía trang viên. Vạn Hoàng Ngọc hai mắt đầy tơ máu, giống như một lão hổ muốn ăn thịt người. Tường Quốc Phàm nhỏ giọng nói, Phó giáo chủ Vạn, những người đối diện đó đều là ngoan cố tử trung đối với thánh chủ, một đám vị thánh chủ mà chiến, trong lòng không khiếp sợ chút nào, đương nhiên dung khí tăng lên rất nhiều. Trái lại với chúng ta bên này, một đám đều minh bạch việc mình đang làm chính là tạo phản, vốn là không đủ tự tin. Hắn còn chưa kịp nói tiếp, Vạn Hoàng Ngọc nổi giận nói, đủ rồi, cho các người đánh hạ trang viên trong vòng nửa giờ, ngươi liền cho ta một lời giải thích như vậy sao? Nghe được Vạn Hoàng Ngọc nổi giận, Tường Quốc Phàm trong lòng nhảy dựng. Nhiều nhất 10 phút, nếu còn không công phá được, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Vạn Hoàng Ngọc phẫn nộ quát, cuộc chiến này quá mấu chốt, liên quan đến tính mạng của Vạn Hoàng Ngọc hắn không nói, còn có nhiều năm thanh danh của hắn như vậy, mặc kệ là phương diện nào, hắn đều tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng lúc này lại phát sinh dị biến như vậy, nguyên bản theo hắn phán đoán trang viên yếu ớt bất kham, thế nhưng có thể cố thủ vượt qua 40 phút. Nếu nói toàn bộ người bên trong trang viên dốc hết toàn lực, Vạn Hoàng Ngọc còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng lúc này chỉ có 1000 người, 1000 người không có bất luận địa lợi gì, chỉ dựa vào tính mạng chặn lại 4000 người ước chừng 40 phút. Rốt cuộc, sau 5 phút đồng hồ, Từ Quốc Phàm cả người máu tươi, trên mặt mang theo vui mừng. Phó giáo chủ Vạn, không phụ gửi gắm, rốt cuộc công phá được rồi. Tốt, để cho mọi người vọt vào đi, đem người bên trong giết sạch sẽ cho ta, đốt hết, không lưu thứ gì. Vạn Hoàng Ngọc mới vừa nói xong, dừng lại một chút nói. Bất quá chú ý, không thể lộn xộn di thể cùng linh đường của thánh chủ. Chúng ta vì thanh trừ phản đồ, không phải là tạo phản. Tôi hiểu rồi. Từ Quốc Phàm gật đầu, xoay người lên chạy tới khắp nơi truyền đạt mệnh lệnh. Mà bên trong trang viên, lúc này hơn 1.000 người mặc áo màu trắng, hơn nữa còn có người của Song Long Giáo đã sớm chờ đợi. Thế nhân mã của Vạn Hoàng Ngọc tiến công vào, toàn bộ đều giống như không muốn sống vọt đi lên. Những thủ hạ từ chung với thánh chủ này làm như vậy, kỳ thật còn có thể lý giải. Những người của Song Long Giáo dũng mãnh như vậy, làm cho Lâm Hiểu Phong tại hậu phương nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Địch nhân đều đã tiến công vào trang viên, Hạng Chu cùng Bắc Hà và mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên phải ra quan chiến. Phản nhất có tình huống như thế nào cũng đưa ra quyết định tốt nhất. Bắc Hà thấy người của Song Long Giáo dũng mãnh như vậy, mặc dù không thể so sánh với giáo đồ của thánh giáo bọn họ, thế nhưng trên mặt cũng là khen tặng. Bàng giáo chủ thật biết cách tiết chế người khác. Những người này gặp phải đại địch, thế nhưng còn có thể dũng mãnh như vậy. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm, cho rằng những người đó đều là thân tín của bàng thần. Nhưng Lâm Hiểu Phong biết, những người này đều là bị bàng thần nhất thời kéo tới, chuẩn bị đến thánh giáo lập công. Người như vậy, nói chung, ra sức đánh chó rơi xuống nước đương nhiên lợi hại, nhưng thật sự gặp được cường địch liền giống như giấy sợ nước. Những đám người của Song Long Giáo này lại bày ra bộ mặt bất phàm như vậy, ngay cả Lâm Hiểu Phong đều nhìn không được nhìn bàng thần với con mắt khác. Bàng thần cười ngây ngô nói: Thật cũng không phải là biết cách tiết chế người gì, chỉ là nói cho bọn họ, một trận chiến này nếu như không thắng sẽ chỉ là một con đường chết, nếu đánh thắng mọi người mới có đường sống. Đích xác, giáo đồ của Song Long Giáo này vị trí kỳ thật xấu hổ nhất. Những người tử chung với thánh chủ này kỳ thật mặc dù đầu hàng, mặc kệ là xuất phát từ phương diện nào để suy xét, Vạn Hoàng Ngọc đều sẽ chỉ giết người đứng đầu, cũng chính là Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong hay Bác Hà. Mà những tiểu nhân vật như bọn họ, đừng nói Vạn Hoàng Ngọc sẽ giết bọn hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ là hậu đái. Để cho người khác nhìn thấy một màn hiền lành này của Vạn Hoàng Ngọc, lúc này mới khống chế tốt được thánh giáo. Cho nên những người của thánh giáo này biết rõ đầu hàng kỳ thật cũng sẽ không có nguy hiểm gì đến sinh mệnh, nhưng lại vẫn như cũ cắn răng kiên quyết liều mạng bảo hộ Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong. Bọn họ đương nhiên không phải bởi vì mặt mũi của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, mà là dựa vào ân tình của thánh chủ tích góp nhiều năm như vậy đối với bọn hắn. Thế nhưng những người của Song Long Giáo lại không thể may mắn như vậy. Nếu bọn họ đầu hàng hoặc là có ý tưởng khác, đến cuối cùng tuyệt đối là một con đường chết. Có lẽ bên trong bọn họ sẽ có người oán hận bàng thần vì sao lại mang mình đến thánh đảo này. Nhưng cũng mặc kệ trong lòng có oán trách gì, có bao nhiêu câu oán hận, đều chỉ có thể tạm thời áp xuống, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc làm như thế nào đánh lui nhân mã của Vạn Hoàng Ngọc kia. Tòa trang viên này cực lớn, mặc dù là 3.000 người đánh nhau cũng không thể trải hết được kiến trúc của trang viên này. Vạn Hoàng Ngọc lại không cho người sốt ruột tiến công, một phương diện là bởi vì di thể của thánh chủ còn đang ở bên trong, để cho những người phía dưới này tạo phản công kích Lâm Hiểu Phong cùng với thánh nữ, phòng chừng đã là cực hạn của nhóm người này. Nếu để cho bọn họ tiến công di thể của thánh chủ đang nằm trong linh đường, người phía dưới tuyệt đối sẽ mất khống chế, không nghe mệnh lệnh. Bất quá lúc này hắn cũng hoàn toàn không sốt ruột giết chết mấy người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Chỉ cần thủ hạ của bọn họ bị người của mình giết sạch, bọn họ còn có thể làm được chuyện gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Hoàng Ngọc liền có một trận vui sướng. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía tòa trang viên của thánh chủ, mày gắt gao nhăn lại. Tướng Quốc Phàm ở một bên nhìn thấy liền hỏi: Phó giáo chủ Vạn, làm sao vậy? Vạn Hoàng Ngọc lạnh mặt nói: Lòng ta trước sau có một điểm không yên ổn. Tướng Quốc Phàm cười nói: Việc này còn có thể có cái gì không yên ổn? Lúc này bọn họ đã bị bao vây, không bao lâu đầu của Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong kia sẽ được đưa đến trước mặt chúng ta. Vạn Hoàng Ngọc chỉ vào trang viên: Đây là khu vực nào? Đây là một tòa trang viên. Tần Quốc Phàm trả lời. Phan Hoàng Ngọc lắc đầu. Đây là trang viên của thánh chủ. Thánh chủ thông minh như thế, chỉ sợ trước khi chết có thể đoán được ta muốn làm gì. Tại sao một chút an bài đều không có? Tần Quốc Phàm không cho là đúng, nghĩ thầm, Phan Hoàng Ngọc thật đúng là càng sống càng nhỏ. Trong lòng Vạn Hoàng Ngọc cảm xúc bất an càng ngày càng mãnh liệt. Gia tốc tiến công đi, bằng tốc độ thật nhanh giết sạch bọn họ cho ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.